Vạn Dạ Chi Chủ, chương 163, siêu việt bát phẩm cảnh lực lượng. Góc truyện audio.com. Bốn viện thi đấu hiện trường, kín người hết chỗ, tràng diện dị thường nóng bỏng. Không chỉ có là thần đô bên trong đích những cái kia quý nhân, kể cả nhiều cái thiên khu trong nội viện lão quái vật đều lộ diện. Nghe nói năm nay Thanh Long viện ra cái yêu nghiệt, đem lão Ngô ngươi chính là cái kia đồ đệ cho đánh bại. Một cái tóc lộn xộn lão đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đất trống. Bên cạnh, cái khác lão già tóc bạc, khó chịu nói, ngươi không phải đang bế quan sao? Như thế nào ngày hôm nay đi ra? Cẩn thận một chút, ngươi thế nhưng mà Đại Minh hầu trọng điểm chú ý đối tượng. Càng là cường đại tu sĩ, khoảng cách tinh thần nội hạch cũng lại càng gần. Một khi hơi không cẩn thận, hóa thân cấm kỵ, cái kia chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đối phương cười hắc hắc nói, không phải ngươi nói, cái kia Trúc Vô Song có tấm lòng son, tiền đồ vô lượng sao? Như thế nào liền top 3 đều không có đứng hàng? Thất Sát Tinh cho dù cường đại hơn nữa thì sao? Ngươi thực tin những cái kia chuyện ma quỷ? Cảm thấy Thất Sát Tinh so Xích Tinh còn muốn thích hợp tu luyện. Lão già tóc bạc cả giận nói. Lão phu cứ việc nói thẳng rồi. Triệu Ly ngày khác sau tuyệt đối không có của ta Vô Song lợi hại. Trúc Vô Song bị Triệu Ly cho đào thải về sau, với tư cách hắn sư phó, cái này tam phẩm cảnh đại lão, trong nội tâm có thể ổ lấy một đoàn hòa. Trúc Vô Song xác thực đáng giá tài bồi. Nhưng tựu năm nay mà nói, bát phẩm cảnh mạnh nhất hay là cái kia Triệu Ly? Một vị khác tam phẩm cảnh đại năng mở miệng nói ra, nơi đây tạm thời không nói nhiều. Bên kia, những thiên khu đó viện đệ tử giờ phút này cũng đều tại nóng nghị. Các ngươi nói, đến tột cùng là Thanh Long viện chính là cái kia yêu nghiệt càng mạnh hơn nữa, hay là chuyển thế trùng tu Uất Trì Tuyết càng mạnh hơn nữa? Có cái gì dễ nói? Năm nay đệ nhất nhân tử là Triệu Ly, Uất Trì Tuyết chuyển thế trùng tu, căn bản không cần phải thảo luận. Bạch Hổ viện người tức giận nói, bọn hắn đối với Uất Trì Tuyết như vậy chuyển thế chi nhân, thật sự là không phục, cho rằng căn bản là không công bình. Nhưng không thể không nói chính là, một cái là Thất Sát Tinh yêu nghiệt, một cái là nghịch thiên tu sĩ. Cả hai chúng nó ở giữa va chạm, xác thực kéo căng mọi người chờ mong giá trị. Trên giáo trường, Ninh Minh dựng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn xem một mảnh ô mênh mông đầu người, sinh lòng cảm khái. Nguyên lai, cái này là bốn viện thi đấu, vạn người chú mục phía dưới, chính mình phảng phất tự là thế giới trung tâm. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Chính mình mọi cử động có thể tác động vô số ánh mắt. Khó trách nhiều như vậy thiên kiêu khát vọng có thể nhất chiến thành danh. Có thể tưởng tượng đến, lần này bốn viện thi đấu sau khi kết thúc, Ninh Minh, Triệu Ly, Uất Trì Tuyết cái này ba cái danh tự sẽ đến cỡ nào nổi tiếng. Sau một khắc, Ninh Minh lại tự diễu địa nở nụ cười xuống. Ta rõ ràng thật có thể đi đến một bước này. Nói thật, Ninh Minh tuy nhiên trước khi cùng Thanh Long viện tu sĩ đã từng quen biết, tín tâm tràn đầy, nhưng ở đằng sau chính thức mở ra bốn viện thi đấu về sau, hắn mới hiểu được người giỏi còn có người giỏi hơn bốn chữ này. Thiếu sót của mình chỗ kỳ thật còn có rất nhiều. Ta rốt cuộc muốn không muốn thi triển ra song tử? Ninh Minh lại mắt nhìn lầu các phương hướng. Những này cấm kỵ thần thông vẫn giấu kín, tổng không phải cái biện pháp. Đằng sau nhất định phải muốn cái biện pháp mới được. Oanh, đột nhiên, một cái đang mặc tinh mỹ quần áo và trang sức lão già, một bước lên không, thân hình thấu phát ra tinh thần giống như uy thế. Năm nay bốn viện thi đấu rất kịch liệt. Ta Đại Chu Vương Triều tuổi trẻ tuấn kiệt, một cái so một cái cường. Bệ hạ cũng rất là thỏa mãn. Lão già bao quát lấy phía dưới Ninh Minh ba người, nói, mà có thể đứng tại cuối cùng, càng là năm nay hoàn toàn xứng đáng bát phẩm cảnh đệ nhất nhân. Đại biểu ta thiên khu viện tối cao tiêu chuẩn. Lúc nói lời này, thính phòng lên, những cái kia bốn viện đệ tử đều kích động phấn khởi. Mà bắt đầu, quảng cáo, trên giáo trường, Ninh Minh, Triệu Ly, Uất Trì Tuyết ba người lại biểu lộ bình tĩnh. Đây là đại chiến tiến đến trước dấu hiệu. Mà đúng lúc này, rút thăm, bắt đầu, nương theo lấy bốn chữ này rơi xuống. Ninh Minh lập tức hít một hơi thật sâu, cất bước đi đến, về phần kế tiếp muốn hay không vận dụng song từ cùng quỷ giác. Cái con kia có thể đi một bước xem một bước, Uất Trì Tuyết cùng Triệu Ly cũng theo thứ tự đi tới. Hiện lên vòng tròn bốn viện thi đấu hiện trường, chung quanh là người ta tấp nập người xem, trung ương trên đất trống, hai nam một nữ, ba người vây quanh rút thăm hòm gỗ. Rằng co lấy, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu hai mắt quang tất cả đều tụ tập tại đây ba đạo bóng lưng lên. Kể cả lại không giới hạn trong hoàng đế, đại minh hầu, vũ bá hầu, tam phẩm cảnh đại năng, thôi tranh, khổng chiếu, thượng luân phiên, người nhận thua một hồi. Triệu Ly bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh. Lần này, người có lẽ không có điểm tích lũy tránh chiến. Ngươi cứ như vậy muốn cùng ta đánh. Ninh Minh có chút khó hiểu. Chính mình cùng thằng này không có gì ân oán à. Triệu Ly sống nguội nói. Ta rất thích ngươi đấu pháp. Ngươi có thể đón đỡ tam hoàng tử long quyền. Thân thể xác thực đầy đủ cường hoành. Yên tâm, như thế này ta sẽ lưu thủ. Cùng ngươi nhiều đánh trong chốc lát. Nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày. Hiếu chiến tên điên sao? Cùng lúc đó, Triệu Ly nhìn cũng không nhìn trong tay mộc bài. Trực tiếp đưa tay, sáng cho ngoại nhân xem. Xôn xao, một cử động kia, lập tức đưa tới một hồi tiểu nhân tiếng động lớn tiếng ồn ào. Chỉ thấy, cái kia khối màu nâu đậm mộc bài lên, có khắc một cái màu đỏ thắm. Một, chữ, số một sao, thấy thế, Ninh Minh nói nhỏ một câu. Nói thật ra, hắn thật đúng là có chút không muốn cùng cái này yêu nghiệt đánh đối mặt. Dù sao đối phương trong tay còn có Thanh Long Viện 121 điểm tích lũy. Mà ba người ở giữa rút thăm, lại nhất định sẽ có người luân không? Không bị gặp đối thủ. Sau một khắc, Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn trong tay mộc bài. Rất nhanh, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Mộc bài trên có khắc lấy chính là hai chữ, thì ra là chính mình một vòng. Số 2, đúng lúc này, Uất Trì Tuyết đột nhiên cũng lộ ra ngay chính mình mộc bài. Ninh Minh lập tức nội tâm trầm xuống. Sau đó, chẳng biết tại sao, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Con người đen nhánh, không có lại nổi lên chút nào rung động. Xem ra, người được lối ra. Đồng thời, Uất Trì Tuyết nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh thản nhiên nói, trước cả đời sợ hãi rụt rè, không có kiến thụ, ở kiếp này, người tại chúng ta những bọn tiểu bối này trước mặt, rất có tự tin vậy sao? Nghe vậy, Uất Trì Tuyết đôi mắt dễ thương nhíu lại, ta cũng không phải là cố ý khiêu khích, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, làm gì lãng phí miệng lưỡi? Ninh Minh quyết đoán địa mở miệng nói, ai mạnh ai yếu? Một trận chiến là được. Nương theo lấy một câu nói kia. Tại một đôi ánh mắt chính giữa. Ngoại viện, Ninh Minh versus Huyền Vũ Viện. Uất Trì Tuyết, đã bắt đầu. Thính phòng lên, vô luận là xem náo nhiệt quan to hiển quý. Hay là bốn viện đệ tử. Kể cả đám con bạc. Tất cả mọi người, giờ phút này tất cả đều duỗi dài cổ. Tập trung tinh thần địa nhìn xem trên lôi đài cái kia hai đạo nhân ảnh. Lão tứ làm sao lại gặp được? Ai? Cái khác lại là Triệu Ly. Lão tứ không sai biệt lắm cũng chấm dứt. Coi như là thôi tranh. Giờ phút này cũng thở dài. Thật sự nhìn không tới Ninh Minh chiến thắng hy vọng. Khục, khục, đúng lúc này. Một đạo tiếng ho khan đến cách đó không xa truyền đến. Chúc sư huynh. Người như thế nào? Sau một khắc, Bạch Hổ Viện người rất là ngoài ý muốn. tranh thủ thời gian đứng dậy mời đến. Chỉ thấy, Trúc Vô Song nằm ở một cái trên cáng cứu thương. Giờ phút này lại bị dơ lên trở về thính phòng thượng. Hắn hơi chút đã tiếp nhận hạ trị liệu. Nhưng giờ phút này hay là vết thương chồng chất. Trong lồng ngực tản ra nhàn nhạt bạch quang. Khí tức suy yếu được không thành bộ dáng. Nhưng, Trúc Vô Song lại cường hành yếu thế cầu trở lại hiện trường. Quan sát cuối cùng thi đấu trình. Ta còn có thể chống đỡ trong chốc lát. Đợi chút nữa lại trị liệu. Đây cũng là lại để cho mọi người thấy ra tên thiên tài này quật cường. Ngoại viện chính là cái kia Ninh Minh. Hắn rõ ràng tiến vào top 3. Rất nhanh, Trúc Vô Song trông thấy Ninh Minh về sau. Trong nội tâm tựu sinh ra không dễ chịu. Rõ ràng ta, nói còn chưa dứt lời. Trúc Vô Song cũng không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Tựu bỏ đi ý niệm trong đầu. Cái này một vòng phải. Uất Trì Tuyết đối với Ninh Minh sao? Trúc sư huynh, cái kia Uất Trì Tuyết thật sự rất cường sao? Bên cạnh, Bạch Hổ viện đệ tử. Lúc này cũng rất khó tiếp nhận. Cảm thấy Trúc Vô Song không nên như vậy lối ra. Cường, mạnh phi thường. Hắn có ba cái thần thông. Khục, Trúc Vô Song đột nhiên lại ho lên. Sau đó gian nan nói. Một cái là tăng phúc lực lượng thiên hà công. Một cái là uy lực cực lớn ngũ lôi hành quyết. Còn có một, ta không nhận ra đến thần thông. Ai, thấy thế, Bạch Hổ viện đệ tử chỉ có thể thở dài. Trúc Vô Song đã đầy đủ thiên tài rồi. Phải biết rằng, chín thành tu sĩ cũng không dám tại bát phẩm cảnh hấp thu tinh thần bên trong đích đạo tác thi. Lúc trước, tam hoàng tử chỉ có điều lĩnh ngộ thiên hằng tinh bên trong đích một cái long ý quyền. Sau đó tựu cao hứng đến tổ chức yến hội. Nhưng, với tư cách truyền thế chi nhân Uất Trì Tuyết, bát phẩm cảnh, ba cái tinh thần thần thông, ầm ầm, đúng lúc này, một đạo lôi quang đột nhiên bổ ra thiên địa. Sau đó là được đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Cả tòa lôi đài trực tiếp bị tạc hòn đá văng khắp nơi. Sáng chói lôi quang trung. Một đạo thon dài uyển chuyển dáng người. Lam sắc làn váy theo gió phiên phi. Đó chính là Uất Trì Tuyết. Xôn xao. Vừa loáng ở giữa. Toàn trường đều vang lên như thủy triều thanh âm. Ngũ lôi hành quyết. Uy lực xác thực cực lớn. Mà ngay cả Triệu Ly trong mắt đều toát ra một tia thận trọng. Tuy nhiên không muốn cùng loại này truyền thế tu sĩ đánh. Nhưng thật sự có chút khó giải quyết. Trước khi, Uất Trì Tuyết tại đánh thiên cực tường băng lúc cũng không biểu hiện ra bản lĩnh thật sự. Bằng không, chỉ sợ còn nói bất định ai là đệ nhất. Mà ngay cả trong lầu các, Đại Minh Hầu cũng âm thầm nhíu mày. Quảng cáo. Đến nơi này một bước, Ninh Minh đường tựa hồ đã đến đầu rồi. Không có cách nào cùng cái này hai cái nghịch thiên yêu nghiệt so sánh với. Nhưng vào lúc này, mọi người cảm thấy khó có thể tin chính là hừng hực hào quang ở bên trong. Một đạo kiện tráng như châu điên giống như thân ảnh. Đột nhiên phá tan lôi đình. Cái này, thính phòng lên, Khổng Chiêu đều bị cả kinh sắp đứng lên. Chỉ thấy... Giờ phút này Ninh Minh, cho dù vết thương chồng chất, nhưng như trước dắt cuồng bạo uy thế, chân đạp đại địa, tựa như voi ma mút đồng dạng phóng tới Uất Trì Tuyết ừ. Thấy thế, Uất Trì Tuyết cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không đánh không biết, nguyên lai nhục thể của ngươi rõ ràng thật sự mạnh như vậy. Lúc nói lời này, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút hâm mộ. Dù sao phải biết rằng, Uất Trì Tuyết kiếp trước là một cái tông môn nam tính trưởng lão. Nhưng rất nhanh, Uất Trì Tuyết vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Sau đó da thịt lại lập lòe nổi lên hào quang. Phảng phất sắp cử động hà phi thăng đồng dạng. Bành, Ninh Minh một quyền tựa như đạn pháo đánh ra. Uy thế kinh người, Uất Trì Tuyết trực tiếp đưa tay ngăn lại. Sau một khắc, một cổ mênh mông cuồn cuộn khí lãng. Lập tức trùng kích hai người sau lưng khu vực, như là vô hình cự chùy đã rơi vào mặt đất, tràng diện rất là kinh người. Có thể, Uất Chi Tuyết lại đứng thẳng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến. Đây là hắn lần thứ nhất thân thể cùng người oanh quyền. Không có thể chiếm được thượng phong. Cùng lúc đó, Uất Chi Tuyết nhàn nhạt địa bình luận. Thế nhân có một chỗ nhầm lẫn. Hạ tam phẩm tửu cho rằng thân thể trọng yếu nhất. Đại tại hết thảy. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính thức tu sĩ mới có thể minh bạch. Thân thể cường thịnh trở lại cũng không sánh bằng huyền ảo pháp tắc. Bởi vậy, một khỏa tốt ngoại hạng tinh thần, lĩnh ngộ thần thông độ khó cùng phong hiểm càng thấp, tương lai tiền cảnh mới càng lớn. Những lời này cũng điểm ra rồi. Vì sao nhiều như vậy đại lão càng coi được Trúc Vô Song? Oanh, đột nhiên, Uất Chi Tuyết hóa trưởng là quyền. Chấn động mạnh một cái. Đem Ninh Minh cho. Oanh. Địa bay rớt ra ngoài. Ninh Minh cắn răng, toàn thân bị lôi đình chi lực bổ được đen nhánh, đầu đầy tóc đen cũng rối tung xuống dưới. Hắn biết rõ thực lực chênh lệch. Uất Chi Tuyết cường đại đã vượt qua bát phẩm cảnh. Bốn viện thi đấu, ta chỉ là ban thưởng. Uất Chi Tuyết đi thẳng về phía trước, lồng ngực phập phồng, chân nguyên trong cơ thể bành trướng. Bên ngoài thân lại dâng lên lấy hào quang, trong cơ thể như là có thần hỏa đốt cháy. Cái này là thiên hà công, chủ động kích phát lúc, khả dĩ tăng lên huyết nhục cường độ, như là một đầu hồng hoang cổ thú. Cái kia ngoại viện Ninh Minh, xem bộ dáng là không sai biệt lắm. Mấy cái tam phẩm cảnh đại lão, lúc này đều tại lắc đầu, cảm thấy Ninh Minh muốn bị thua. Tinh thần bên trong đích pháp tắc chính là cấu thành thiên địa vạn vật hạch tâm. Nếu có thể lĩnh ngộ càng nhiều thần thông, cái kia chiến lực tăng lên được cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Phanh, sau một khắc, Uất Chi Tuyết tốc độ tăng gấp đôi. Toàn thân chói mắt hào quang, như là bệnh trùng tơ xẹt qua đại địa. Đồng thời, Ninh Minh cũng chân đạp đại địa, bắp chân cơ bắp cong lên. Hấp thu đại địa chi lực, huyết khí sôi trào, đánh ra toàn lực một quyền. Ầm ầm, hai người đối chiến một quyền. Hai cỗ cường đại chân nguyên xông tới cùng một chỗ. Giống như là tại giữa ban ngày đã ra động tác đại lôi. Cả kinh rất nhiều người đều nội tâm nhảy dựng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.